Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Máu tươi. Giám định pháp y cho rằng nạn nhân đã nhảy xuống vực, thân thể bị những cạnh sắc nhọn của đá cứa bị thương, mất quá nhiều máu dẫn đến tử vong. Trên xác nạn nhân quả thật là có vô số những vết thương lớn nhỏ, nên họ đã căn bản đã bỏ qua một vết thương chí mạng, chính là một đường rách xẻ chính giữa mạch máu ở tay trái. Hung khí sắc bén có thể làm được điều đó và ngụy trang thành tự sát chính là thứ này đây. Em đã yêu cầu khám nghiệm hiện trường, mở rộng phạm vi tìm kiếm, phát hiện một túi ni lông đen bị chôn ở dưới gốc cây gần vị trí, được cho là nơi nạn nhân đã nhảy xuống vực. Vỗ tay bày tỏ sự khen ngợi đối với trí thông minh của Đàm Thu, chủ nhiệm khoa vẫn muốn thử cô thêm một lần nữa. Vậy em nói tới chuyện ai cũng có cần thứ bảo vệ, là đi theo hướng đó để xác định đây không phải là một vụ án tự sát hay sao? Đàm Thu ngồi xuống ghế dựa, hai tay ngay ngắn đặt lên trên đùi. Dạ vâng ạ. Anh ta tuy nợ rất nhiều tiền, nhưng đều là dùng để đóng tiền viện phí cho người vợ bị bệnh tim đang nằm máy thở. Bác sĩ đã nói có thể cô ấy sẽ không sống được quá 6 tháng nữa, nhưng anh ta vẫn luôn kiên trì. Chỉ cần có một tia hy vọng thì nhất định sẽ không bỏ cuộc. Trần chủ nhiệm gật đầu. Quả thật là xứng đáng với hai chữ đàn ông. Vậy em nói xem. Một người nỗ lực hết sức mình để giành lại mạng sống từ tay của tử thần cho vợ của mình. Tại sao lại có người muốn giết hại cơ chứ? Trong bản báo cáo tôi thấy tên hung thủ dường như không có liên quan gì đến nạn nhân cả. Đàm Thu lúc này mới thở dài một tiếng, hơi trao đôi mày mảnh đã được tỉa tót rất cẩn thận. Điều này quả thực là khiến em đang đau đầu mất mấy tuần nay. Đến tận tối ngày hôm kia mới tìm ra câu trả lời. Về nạn nhân, trước nay sống ngay thẳng, thật thà, không gây thù chuốc oán với bất kỳ ai. Tiền sử bạo lực hay là tội trạng cũng không hề có. Tuy nhiên, theo lý lịch hồ sơ, anh ta là trẻ mồ côi, sống ở cô nhi viện Liên Hoa, cho đến năm 6 tuổi thì được một gia đình nhà giáo nhận về nuôi. Sự việc chẳng có gì lấy làm lạ. Tuy nhiên, nhờ những bức ảnh sơ sinh tìm thấy ở cô nhi viện, người giám hộ nói rằng khi anh ta đã được đưa đến đó, bức ảnh nằm trong chiếc đồng hồ lồng dây đeo ở trên cổ, em đã phát hiện ra thân thế thực sự của người này. Chuyện là ngay đêm anh ta đã được sinh ra cũng có một đứa trẻ em khác ra đời cùng với cả bệnh viện. Họ đã bị tráo đổi thân phận cho nhau và sống lặng lẽ cho tới tận bây giờ. Có thể trong lúc cố gắng vay tiền trả viện phí cho người vợ của anh ta đã vô tình phát hiện ra thân thế sự thực của mình. Định tìm đến ngôi nhà đó để tìm cách cứu cô ấy. Nhưng người con trai đã bị tráo đổi tồn tại dưới thân phận của anh ta bao nhiêu năm sống trong nhung lụa, không phải lo lắng về chuyện tiền bạc, xe cộ, lại không muốn phải trở về số kiếp lang bạt nơi đầu đường xó chợ, cho nên đã ra tay giết chết anh ta. Có lẽ đây là lần đầu tiên giết người, dấu vân tay trên hung khí vẫn còn chưa được xóa bỏ. Trần chủ nhiệm nhìn thấy đôi mắt của cô học trò sưng lên, bọng mắt cũng đã chịu nặng, chắc hẳn cô bé đã phải thức khuya rất nhiều ngày. Vỗ vai khích lệ. Tốt lắm, Đàm Thu. Sau khi lễ tốt nghiệp diễn ra, em có thể chính thức làm cảnh sát rồi đấy. Với nghiệp vụ, kỹ năng và tinh thần thép như thế này, tôi tin chắc em sẽ là niềm tự hào của Học viện Cảnh sát Nhân dân chúng ta. Cô gái nở một nụ cười tươi rói, trước khi ra về lại giơ tay chào nghiêm túc, chỉnh lại mũ mão, chân bước đều, mắt nhìn thẳng về phía trước, hết sức tự tin. Đang chuẩn bị ra về thì có ai đó đã chạy đến vỗ vào lưng của cô. Ê, Đàm Thu, cậu tới nộp báo cáo có phải không? Thì ra đó chính là Mộc Anh, người bạn cùng phòng nằm giường trên trong ký túc xá của cô. Mình vừa gặp trưởng khoa rồi, còn cậu? Cô bạn tháo mũ xuống, vuốt vuốt lại sợi tóc đã bị bỏ sót, chán nản nói. Ôi, đừng nhắc nữa, mình đã bị thầy la cho một trận tơi số đây này. Vụ án mình nhận rõ ràng là phòng vệ chính đáng, nhưng mình lại bị kết luận sai mất rồi. Thật là đáng để đời mà. Kết thúc phiên tòa, người nhà của bị cáo còn mắng cả mình nữa cơ. Đàm Thu véo mũi của cô bạn, rồi cốc cho một cái. Cậu ấy, lúc nào cũng cứ vội vàng như thế, chả trách. Mộc Anh cười khì khì, khoác tay bạn vừa đi vừa nói chuyện. Sớm biết thế này, mình đã tìm đến cô giáo Đàm để tham khảo ý kiến rồi. Hai cô sinh viên cảnh sát vui vẻ bước bên nhau, đến cổng trường thì gặp huấn luyện viên thể dục thể lực. Thân hình lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn cháy nắng, khiến cho ông trông càng thêm khỏe mạnh. Thầy Hoắc, thầy có lớp sao? Vị huấn luyện viên khuôn mặt nghiêm khắc, trên vai vác chiếc lốp xe lớn, từ từ hạ xuống dưới đất. Chào các em, thầy đang dọn dẹp kho chứa đồ tập thể lực thôi mà. À, Đàm Thu, em quay lại văn phòng chủ nhiệm đi. Thầy Trần có... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net